Hợp thể song tu, chương 137-3, Ma Việt chi chiến, 13. Góc truyện audio.com. Trong mắt của Hắc Thi đã có thể dự đoán cảnh tượng sau khi tiêu diệt hai người. Nữ nhân sao, lão thích nữ nhân cố chấp, làm thành hoạt thi, cất giữ một tia thần trí. Đến lúc đó thấy nàng dãy giụa, khuất nhục, không dám, phẫn hận, xem ra sẽ rất sảng khoái. Còn giả anh tu sĩ ư, phục dùng vào đại bổ nha, chẳng qua là hai chảo của lão lộ ra một nửa, chợt độn quang xanh xanh cắt đứt, rơi xuống đất, cũng bình xanh lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút do dự rút người ra liền lui, nhưng mà Hắc Thi lại phát hiện, giống như mình không cách nào thuần di, cũng không phải bị hắc khí nghi phục dùng cấm, mà bị thủ đoạn khác che thuần di, kiếm khí che khuất bầu trời. Khóa trường không, bốn đạo kiếm ảnh to lớn, vừa tang thương vừa dày vừa nặng, cho dù thi khí cách nồng đậm cũng có thể mơ hồ nhìn ra. Phảng phất kiếm ảnh kia sắc bén đến bất kỳ vật nào cũng không nghi phục dùng cản được. Từng đạo kiếm khí phải giết, không dấu hiệu nào xuất hiện trước thi thể của Hắc Thi. Sao chịu được so với thân thể mạnh mẽ của thi ma? Dưới kiếm khí chỗ này lại giống như đao tước đậu hù. Tùy tiện liền bị đâm rách phòng ngự, máu đen hoành lưu, Hắc Thi rên lên một tiếng, vừa đối mặt tựa hồ dưới kiếm khí bị thương không nhẹ. Mà lão ta hoảng sợ phát hiện, kiếm khí cực kỳ kinh khủng trước mắt, trong Thi Ma Lục, từng có vài lời ghi lại phơn phớt, từ kiếm chi địa, chu lục hãm tuyệt, bạn thiên chi tiên, thân thụ vạn kiếm khí này, sẽ không sai là... Chu tiên kiếm khí, là hình phạt kiếm của cổ thiên đình, a từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, truyền ra từ trong miệng, mà giờ khắc này lão ta không định gọi ra vạn thi nữa. Bởi vì một khi lấy ra vạn thi, sợ rằng dưới kiếm khí lập tức sẽ toàn diệt, kiếm khí này, ban đầu Ninh Phàm cũng chỉ có thể dựa vào hiệu quả trọng tố thân thể của Ngọc Hoàng Đan. Giáng chống đỡ một hai. Hắc Thi với lực tự chữa thương có thể so sánh với Ngọc Hoàng Đan khó cầu của tiên đế. Dưới kiếm khí này bị trọng thương không kỳ quái chút nào. Hắc Thi không sợ trọng thương, thân thể tổn thương, bởi vì là thi thể, cho nên chữa trị cực tốt. Theo như luyện thi, pháp bảo cùng thủ đoạn tế luyện là được, nhưng lão ta không thể tiếp nhận nhất là lão cơ hồ muốn đột phá thân thể của thi ma đệ nhị biến. Lại bắt đầu quay ngược lại cảnh giới, từng trận kiếm khí chém qua, mỗi một đạo cũng làm thi khí của lão tịch diệt, đó là thi khí mà lão ta khổ sở thu góp 2.000 năm. Chỉ vì sau 2.000 năm, hoàn thành thi ma đệ nhị biến, trường sanh bất tử, thế công của kiếm khí dần dần suy giảm, nhưng Hắc Thi trong kiếm khí công kích cũng sát ý càng ngày càng thịnh. Trong chu tiên kiếm khí, một tia pháp lực khí tức quen thuộc, khiến cho lão ta giống giận cả ngày. Đó là khí tức của Ninh Phàm. Chu tiên lệnh này là Ninh Phàm bắn ra. Lão ta bình sanh chưa từng hận qua người nào như thế. Ninh Phàm là người thứ nhất. Ninh Phàm, lão phu nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. A, thì mà cảnh giới của lão vẫn đang rơi xuống. Mà chuyện càng làm cho lão đau lòng ôm đầu xảy ra. Thiên nhất tử chi thi để trong Ninh Thành, dùng cho nghi phục dùng trở Ninh Phàm đều đã bị diệt. Thiên nhất tử, bị diệt, cơ hồ lập tức tất cả pháp lực của Hắc Thi đều bắt đầu tiêu tán. Bởi vì thiên nhất tử là dung khí chứa đựng pháp lực của Hắc Thi. Thi thể không thể có pháp lực, tất cả chỉ có thể lấy hoạt thi, lưu một đường sinh cơ, lấy nửa thi thể chứa pháp lực của mình, cho nên thiên nhất tử cực kỳ trọng yếu. Mà Hắc Thi lại sát phí khổ tâm, đem thân thể của thiên nhất tử lấy vô số thiên tài địa bảo chui luyện. Cơ hồ đã đạt tới ngân cốt cảnh giới, hơn nữa có thể so với pháp lực của Nguyên Anh sơ kỳ điên phong. Đất Ninh Thành ai có thể giết, thiên nhất tử, không, thi ma cảnh giới của lão phu, hoạt thi dung khí của lão phu, mưu đồ 2.000 năm của lão phu thất bại trong gang tấc. Đáng hận, bầu trời Ninh Thành, sau khi Ninh Phàm thi triển chu tiên lệnh cũng không lập tức tiếp viện Tư Vô Tà. Dựa vào thủ đoạn của Tư Vô Tà, Trong lúc nhất thời cùng Thiên Nhất Tử liều mạng bất phân thắng bại. Chẳng qua là sau đó, Tư Vô Tà dần dần pháp lực không tốt, mà Thiên Nhất Tử vẫn mặt không biểu lộ gì. Pháp lực hết sức hùng hậu, Tư Vô Tà sắp thua rồi. Và lại dần dần, Ninh Phàm từ trong cử động của Tư Vô Tà nhìn ra một chút sơ hở. Từ sau khi đem Tư Vô Tà luyện chế thành linh khôi, Tư Vô Tà mất đại đa số ký ức, rất nhiều pháp thuật cũng quên mất làm sao thi triển. Nhưng giờ phút này, trong pháp thuật mà Tư Vô Tà thi triển, rất nhiều đều là pháp thuật lúc Thiên Ly Tông chủ tập được. Chẳng lẽ, nàng khôi phục ký ức rồi sao? Ánh mắt của Ninh Phàm chợt lóe, nhưng không hiểu, nếu Tư Vô Tà đúng thật khôi phục ký ức, nhất định sẽ lập tức giết chết mình. Tại sao lại giúp mình? Lại nói, xem như nhân cách của Tư Tư đang tác quái sao? Tư Tư, nếu Tư Vô Tà chết thì chết. Nhưng nếu Tư Tư, sự an nguy của nàng ta không thể không bận tâm. Ninh Phàm mắt lộ ra cảm thán. Mắt thấy Tư Vô Tà pháp lực không tốt, bị mi tâm thụ nhãn của thập trượng cự nhân nhắm ngay. Hắn vẫn không nhúc nhích nửa bước, bởi vì một thân ảnh hắc y khác đã giá lâm bầu trời Ninh Thành. Thân ảnh hắc y cùng Ninh Phàm quần áo trắng bộ dáng độc nhất vô nhị. Bất đồng duy nhất là con mắt lạnh lùng, cùng với vi phục dùng lộ màu đen trên nửa bên mặt, hắc bào vù vù, hắn thật giống như một người lập loe. Liền xuất hiện đến phía trước Tư Vô Tà, không người nhìn thấu hắn xuất hiện như thế nào, ngay chính quỷ tước tử đều ánh mắt biến đổi, không cách nào nhìn thấu áo đen quỷ dị. Tam thi đồng thuật đã bắn ra, nhưng hắc y nhân nghi phục dùng trở trước người Tư Vô Tà. Đơn trưởng vung lên, gắng gượng tiếp huyết hồng đồng thuật đó. Đồng thuật đó trở về gốc rễ vẫn là lấy ác niệm giết người. Ác niệm hắn không sợ. Bởi vì trở về gốc rễ hắn không phải là người, không có lòng dạ, vô niệm, minh là ảo cảnh hắn còn không sợ, há sẽ sợ hãi cỗ ngụy tam thi ác niệm không chính chắn này sao? Trên khuôn mặt đẫn đờ của Thiên Nhất Tử lần đầu tiên lộ ra kinh hãi. Chẳng qua là sau chốc lát kinh hãi, lão ta lập tức thu hồi thần sắc, thập trượng chi thân một quyền huy động, lại dẫn động hàn bi phục dùng lực. Thì triển ra một loại anh cấp luyện thể thuật khác. Quyền thuật này được đặt tên là bi phục dùng bể, một quyền thành bi phục dùng, một quyền bi phục dùng nát vụn. Không phải là nguyên anh không thể đón đỡ. Thế nhưng hàn bi phục dùng quyền mang đến ngoài ba trượng gần hắc y chợt giống vật ác liệt vô hình. Xanh xanh cắt ra chia làm hai nửa. Mà cũng trong lúc đó, trong lòng của Thiên Nhất Tử, dâng lên một tia cảm giác hẳn phải chết. Hắc y, lần đầu tiên mở miệng, ta gọi là Mặc Ninh, người làm bị thương nàng lập tức phải chết. Một thoáng, hắc y nhân bỗng nhiên thân ảnh bạo tán, hóa thành mấy chục ngàn đạo hắc quang nhỏ yếu hào phát. Mỗi một đạo hắc quang, đều ở đây chỉ chốc lát sau hóa thành kiếm mang màu đen. Như mực đậm bày ra quang đãng, như hắc phong cuốn mở ra trên không trung. Trong kiếm mang này, càng mang một tia oai của Chu Tiên phong cách cổ xưa. Vừa dày vừa nặng, mấy chục ngàn hắc quang như trường phong một vòng. Thập trượng cự nhân thuộc về trong gió kiếm. Thân thể mạnh mẽ lại bắt đầu thân thể phân dài. Mà chỉ một lát sau, Thiên Nhất Tử khiến cho Ninh Phàm quần áo trắng đều như rừng đại địch lúc đó tan thành mây khói. Không làm bị thương nàng, cũng chết, hắc y lạnh lùng nói bổ sung. Khí thế nguyên anh của hắc y càn quét ra, khiến cho tất cả Ninh Thành tu ma đồng loạt trong lòng lạnh lẽo. Như gặp đại địch, chấm, nguyên anh tu sĩ, lại có một người nữa ư, cách chương.